Bất Diệt Long Đế, chương 1524, kẻ đến không thiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, Lục Ly đã hướng nơi xa nhanh chóng rời đi, một đám người vẫn còn không động được thẳng đến mấy hơi thời gian về sau, một cường giả trong thân thể thần lực điên cuồng vận chuyển, mới miễn cưỡng đem chấn áp bọn hắn không gian chi lực làm cho nhiễu loạn, một đám người lúc này mới có thể di động. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây là không gian chân ý, một cái thần giới siêu cấp đại năng cảm khái một tiếng, nói. Không gian, thời gian, hủy diệt, sinh mệnh, cái này tứ đại chân ý là chí cao chân ý a, Lục Ly tuổi còn nhỏ thế mà có thể cảm ngộ như thế cường đại không gian chân ý, xem ra hắn trấn áp Thanh Loan việc này không uổng a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hừ hừ, Tề Thiếu Bạch rõ ràng có chút không phục, hắn hừ lạnh mấy tiếng nói. Cái này không gian chân ý có thể trấn áp thần giới siêu cấp đại năng, không trấn áp được thần giới chí tôn A Thanh gia lão cửu làm sao có thể nhẹ nhõm bị đánh bại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dùng Thanh Loan nha đầu kia tính cách, một cái lão giả giải thích nói. Nàng hẳn là sẽ không để Thanh gia lão cửu động thủ, Thanh gia người một mực ngạo khí, Lục Ly hẳn là không nói dối. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hừ hừ, Tề Thiếu Bạch hừ lạnh vài tiếng, nhưng không có phản bác, vừa rồi hắn bị chấn áp đến động đều không động được, rõ ràng không phải Lục Ly đối thủ. Không quản thừa nhận hay không, Lục Ly hoàn toàn chính xác có kiêu ngạo bá đạo tiền vốn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đi thôi, trở về, bế quan. Trầm ngâm một lát, Tề Thiếu Bạch có chút bi phẫn phất phất tay, thân là Bắc Vương phủ công tử, hắn liền xuất thủ cơ hội đều không có tự bị người chân áp, lần này mất mặt ném đi được rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly, ngươi chờ ta, Tề Thiếu Bạch mất đi vinh quang nhất định sẽ tự tay đoạt lại. Tề Thiếu Bạch cắn cắn răng, dẫn đầu hướng phía dưới núi phóng đi, rất nhanh biến mất ở phía xa mênh mông quần sơn trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bên kia Lục Ly cũng một đường hướng phía dưới núi phóng đi, không bằng hắn không ngừng có thể tao ngộ võ giả, hắn cũng lười giết người, mỗi lần tao ngộ về sau trực tiếp vận dụng thiên địa chi lực trấn áp, sau đó nhanh chóng rời đi. Bởi vì có một cái thế lực đem Lục Ly hành tung bán đi, sở dĩ vô số võ giả đều hướng bên này hội tụ mà đến, Lục Ly tại Hạ Sơn trên đường tựu tao ngộ đội 5 người. Còn tốt không có quá mạnh võ giả, tối cường chỉ có thần giới siêu cấp đại năng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hơn một ngày về sau, Lục Ly thành công hạ Bất Chu Sơn, trên đường tao ngộ rất nhiều xanh đỏ thạch đều bị Tiểu Bạch ăn hết tất cả. Tiểu Bạch gặp Lục Ly muốn xuống Bất Chu Sơn, còn có chút lưu luyến không rời. Quay lại lại mang ngươi tới, chúng ta rời đi trước, nếu không vạn nhất đến mấy cái thần giới chí tôn, chúng ta sẽ rất nguy hiểm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly cùng Tiểu Bạch nói một câu, đem nó thu nhập Thiên Tà Châu bên trong, đồng thời hắn thần niệm dò xét thoáng cái, phát hiện Trì Hy Nhi an tĩnh ở bên trong tu luyện, có chút thở dài một hơi. Trước mấy ngày tại bên ngoài sơn động, ngoài ý muốn bắt gặp Trì Hy Nhi đi tiểu, Lục Ly giờ phút này đều không biết làm sao bây giờ. Một cái tinh khiết như giấy trắng nữ hài tử thần bí nhất khu vực bị nam nhân thấy được, việc này làm sao đều giải thích không rõ ràng a, Lục Ly đều không biết làm sao đối mặt Trì Hy Nhi, chỉ có thể trước xử lý lạnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiu hiu hiu, vừa mới hạ Bất Chu Sơn, nơi xa hai đội người một trái một phải lao đến, nhân số cũng không ít, cộng lại không sai biệt lắm có 30-40 người. Đám người này chiến lực cũng không tệ, tối cường đạt tới thần giới siêu cấp đại năng, yếu nhất cũng có thể so thượng bảng thần linh, thần giới đại năng rất nhiều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly ở chỗ này, giết chết Lục Ly, Hồng Linh Thiên Bảo chính là của chúng ta. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mọi người cùng nhau động thủ, trực tiếp oanh sát hắn. Giết a, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một đám người còn không có tới gần tựu kêu đánh kêu giết, rất nhiều người còn lấy ra binh khí, liền muốn phóng thích các loại thần thông sát chiêu. Lục Ly vốn không muốn lại giết người, nghe đến mấy câu này, nhìn thấy mọi người làm như thế phái, hắn thoáng cái nổi giận. Nhà ngao trấn áp người phía trước. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly nổi giận đùng đùng truyền âm một câu, kim sắc thần sơn gào thét mà đi, ở giữa không trung nhanh chóng biến lớn, biến thành phương viên khoảng 10 dặm, sau đó dùng tốc độ khủng khiếp chấn áp mà xuống. Đó là cái gì? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mau tránh ra, cái này chẳng lẽ liền là Hồng Linh Thiên Bảo sao? Trốn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một đám người cảm nhận được bên trong ngọn thần sơn khí thế cường đại, nhao nhao sắc mặt đại biến, muốn lui lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng thần sơn chấn áp tốc độ quá nhanh, mà lại thần sơn chấn áp lúc lại có cường đại uy áp, một đám người đều bị chấn áp, loại trừ một cái thần giới siêu cấp đại năng rút đi bên ngoài, những người còn lại đều không có đào tẩu. Oanh, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thần sơn chấn áp mà xuống, phụ cận ngàn dặm mặt đất bao quát Bất Chu Sơn cũng hơi đung đưa. Kia hơn 30 người toàn bộ bị thần sơn ép vào lòng đất, phần lớn người biến thành bùn máu, chỉ có một cái thần giới siêu cấp đại năng cùng mấy cái thần giới đại năng còn có thể giữ lại toàn thây. TT, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. May mắn đào tẩu một người hít một hơi lãnh khí, lập tức hoảng sợ hướng nơi xa chạy trốn mà đi, Lục Ly lạnh giọng truyền lời nói. Giúp ta truyền cáo tất cả mọi người, ai còn dám tới tìm ta phiền phức, giết chết bất luận tội. Đi, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bên này động tĩnh to lớn như thế, đoán chừng rất nhanh hội. Sẽ, hấp dẫn rất nhiều người tới, Lục Ly nhanh chóng tiến lên, muốn tránh đi phong bạo vòng xoáy trung tâm. Đáng tiếc, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn không ngừng tiến lên, không ngừng tao ngộ địch nhân, hắn để cho người ta truyền đi có thể căn bản không có truyền ra, cũng có thể là truyền ra căn bản không ai để ý, giết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly nổi giận, đám người này đã ngấp nghé bảo vật của hắn, đã muốn giết hắn, vậy liền làm tốt bị giết chuẩn bị đi. Hắn cũng không phải thiện nam tín nữ, nói tốt không ai nghe, vậy liền một đường giết ra cổ ma tử địa đi. Lục Ly quyết định về sau, liền rốt cuộc không chần chờ, một đường hướng cổ ma tử địa bên ngoài phóng đi, một đường đồ sát. Phàm là tới gần hắn người, phàm là muốn đánh hắn chú ý người, hắn một câu nói nhảm đều không nói, để thần sơn một đường chân áp tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lần này bởi vì Hồng Linh Thiên Bảo, cổ ma tử địa vào đây quá nhiều người, một chút thế lực nhỏ tựu một cái thần giới đại năng dẫn đội, mang theo mười mấy cái phổ thông thần linh cũng dám vào đây đục nước béo cò. Không thể không nói những người này gan to bằng trời, vì bảo vật mệnh đều có thể không muốn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 3 ngày, vẻn vẹn 3 ngày, Lục Ly vượt ngang mấy trăm vạn dặm tao ngộ không biết nhiều ít võ giả, chính hắn cũng không nhớ rõ giết nhiều ít võ giả. Đoán chừng không có 5 ngàn, cũng muốn 3 ngàn, dù sao chỉ cần dám tới gần hắn, chỉ cần đối với hắn lộ ra địch ý, hắn cái gì cũng sẽ không nói, thần sơn gào thét mà đi, trực tiếp đánh giết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này ba tòa thần sơn đích thật là chí bảo, có ba tòa thần sơn tại, Lục Ly hiện tại không sợ bất luận cái gì thần giới siêu cấp đại năng. Coi như đến mười mấy cái thần giới siêu cấp đại năng, Lục Ly có thể để hai tòa thần sơn bảo hộ hắn, mặt khác một tòa thần sơn chân áp nhẹ nhõm có thể đồ sát một mảng lớn. Thần sơn lực phòng ngự cường đại đến đáng sợ, rất nhiều thần giới siêu cấp đại năng công kích, đừng nói hủy đi thần sơn, cho dù là muốn đem thần sơn đánh lui một tấc đều khó có khả năng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại hôm nay, Lục Ly tiến lên bước chân ngừng lại, sắc mặt của hắn lần thứ nhất trở nên phá lệ ngưng trọng. Bởi vì tiền phương tiểu sơn chi đỉnh đứng đấy một cái mỹ lệ phu nhân ngăn cản đường đi của hắn, giống như Lâu Thập Nhị ở nơi này, khẳng định sẽ tìm cách nghĩ cách thông đồng cái này phu nhân, bởi vì người này dung mạo khí chất đều là tuyệt đỉnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sai, người này chiến lực cũng là tuyệt đỉnh, mặc dù cự ly người này có hơn 10 dặm xa, Lục Ly thấy được nàng cặp kia đen nhánh như trân châu con ngươi, vẫn là cảm giác được tim đập thình thịch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vẻn vẹn nhìn người này một chút, Lục Ly cũng cảm giác được vô cùng nguy hiểm, có thể làm cho hắn sinh ra loại cảm giác này người chỉ có thần giới chí tôn. Người này mục quang xa xa khóa chặt Lục Ly, mặc dù trên thân cũng không có nồng đậm sát khí, nhưng Lục Ly một chút liền có thể nhìn ra, người này tuyệt đối kẻ đến không thiện, rất có thể là hướng sông, thần sơn mà tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, viết một ngày, viết chương 4, xóa 2 chương, hôm nay tựu 2 chương. Kẹt văn thẻ đến nhức cả trứng, ban đêm trải vuốt xuống đại cương, trời sáng chương 4. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.